Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Trích Tiên Nhân. Bái Nguyệt Lầu trên sàn nhảy đã có không ít tác phẩm xuất sắc. Trần Duệ bên người Hoành Phi trên đã viết không ít thi từ trôi nổi bồng bềnh, các loại có vẻ càng ngày càng yêu mỹ, mà trong lầu bầu không khí cũng là càng thêm nhiệt liệt. Văn nhân tương khinh, lẫn nhau tỉ thí tâm lý không luận võ người yếu. Hôm nay thơ văn đồng nghiệp không giới hạn đề mục, có thể thỏa thấp phát huy. Giang Đông các tài tử vắt hết não mồ hôi, xuất hiện vài thủ bất phàm thơ làm, thắng được cả sảnh đường khen hay. Thư Thiệu cũng viết một bài, ung dung liền bình thường vào danh sách, tràn đầy phấn khởi nâng chén ra sức uống. Bộ Chất cũng ở muội muội dục dã, ngẫu hứng múa bút viết một bài, rất nhanh sẽ bị dắt ở trên đài cao. Huynh trưởng hôm nay tài tình bạc phát, chụp ảnh không sai, bộ luyện sư hiếm thấy biểu dương huynh trưởng một lần. Trần Duệ đi vào gian phòng, nhìn Lưu Biện bộ này đánh phần cười nói, giáo trường, tin tưởng tối nay, toàn bộ Giang Đông nữ nhân đều biết vì ngươi mà điên cuồng. Toàn bộ Giang Đông giới trí thức đều biết tập thể thất thanh một quãng thời gian rất dài. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, bản giáo dài cũng không quan tâm những này, dùng kiếm được tiền tài đến giúp đỡ Đại Hán, dùng thực lực cường đại khiến người ta dân trải qua cuộc sống hạnh phúc. Đây mới là chúng ta Hoa Hạ Học Viện lịch sử sứ mệnh. Trần Duệ thân thể đứng thẳng thẳng tắp, nghiêm túc nói, phong nhã kỳ tài, đơn giản tiểu đạo, giáo trường trong lòng đã sớm vứt bỏ những này hư danh, chỉ có thiên hạ cái này đại đạo. Đêm nay tác phẩm xuất sắc liên tiếp xuất hiện, các vị tài tử bằng bản lãnh của mình, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Bái Nguyệt Lầu cũng thêm ánh sáng không ít. Trần Duệ trở lại trên đài cao, tăng cao âm thanh, chỉ vào tung bay tranh chữ nói, có một vị danh sĩ biết được Thọ Xuân Bái Nguyệt Lầu cử hành thi hội, không xa ngàn dặm mà đến, hy vọng có thể lấy thi hội bạn bè đem thi từ phát dương quang đại. Theo Trần Duệ giới thiệu, trên lầu triệt để yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Trần Duệ, trong lòng mơ hồ có một tia suy đoán cùng ước ao. Bộ tỷ tỷ, Trích Tiên Nhân, Trích Tiên Nhân thật đến. Kiều Sương nhảy dựng lên, kéo lấy đang tại pha trà bộ luyện sư. Sương Nhi biết rõ những người này thơ làm cũng không vào người pháp nhãn. Trích Tiên Nhân ra tay, bộ tỷ tỷ nhất định biết nét mặt vui cười. Bộ luyện sư cũng trợn to cặp kia đẹp đẽ mắt to, thẳng tắp hướng về dưới đài nhìn lại. Các vị, Trần Duệ thanh âm đột nhiên trở nên rất vang dội, các vị đoán không sai, quỷ út đệ tử Trích Tiên Nhân cũng tới đến Bái Nguyệt Lầu, chuẩn bị ở trong lầu lấy thi hội bạn bè. Đại gia có hoan nghênh hay không? Nhiệt liệt hoan nghênh. Đại gia có cao hứng hay không? Mừng rỡ như điên. Trước mấy ngày đèn lồng đưa thơ, Trích Tiên Nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đã đem Giang Đông văn nhân khẩu vị điều lên cao. Lúc này vừa nghe có thể nhìn thấy chân nhân, không khỏi cũng điên cuồng hét lên. Cái kia trong tiếng hô xen lẫn không ít rít gào, truy tinh tộc, không chỗ nào không có. Liền ngay cả viên tự cùng hoàng diệt gian kia trong xương phòng, đoàn người cũng quên lưu hòa khác thường, bưng chén rượu, đem chú ý lực đặt ở trên võ đài. Một đạo nhân ảnh từ trên lầu cao đáp xuống, nhàn nhạt ngân sắc ánh sáng bao phủ quanh thân, nhất trần không lương bạch bào trên không trung như lưu động vân thải. Rào, chấm ngoặc kép, mọi người thấy không trung thân ảnh, không khỏi cảm xúc chập trùng. Trích Tiên Nhân quả nhiên là tung bay như tiên, chỉ thấy hắn ngân sắc cung vũ ở bên hông theo gió phi vũ. Bên hông mang theo một thanh lưu hoa chi kiếm, hồng sắc kiếm tuệ như một đóa tươi đẹp tiểu hoa, khiến người ta càng thêm phiêu giật xuất trần. Công tử kết làm, tóc xanh làm khoảng không mà tung bay, theo thân hình như nước, giống như chập chờn lưu động, trên không trung tựa hồ Phật ra một bài nhẹ nhàng chi ca. Bạch y yên phiên như gió, tóc đen dày đặc như mực, một đôi thấp sâu ánh mắt như là ngâm ở bên trong nước thủy tinh. Đen như mực bên trong lộ ra một loại óng ánh tia sáng. Có vẻ tuấn mỹ dị thường. Hoa, chấm ngoặc kép, vô số giọng nữ rít gào càng thêm vang dội. Mi mục như họa, trong tay chấp nhất ngọc chuôi quạt giấy công tử. Chính là các nàng trong lòng hoàn mỹ vương tử. Lưu Biện nghe đầy lầu tiếng hô, hết sức hài lòng chính mình kinh diễm ra trận. Người trên không trung, âm thanh đã vang lên. Thọ xuân du lịch, lấy thi hội bạn bè. Giang Đông tài tử đất thiêng nảy sinh hiền tài. Tài khí vì là đại hán số một, khiến mỗ nhìn mà than thở. Vân mỗ âu sầu trong lòng, múa rìu qua mắt thợ. Hiện trường phú thi, còn Giang Đông đại tài nhóm quy phạm, giải thích thân hình đứng ở trên đài cao, hướng bốn phía bao quanh vái chào, đem nghiên mực bên trong chi bút vuốt khẽ, thân hình lại lên, ở chính giữa một bức trắng noãn ở tranh chữ trên dội mực lên. Nhàn mộng xa, Nam Quốc chính phương xuân, trên thuyền quản dây cung mặt sông lục, đầy thành bay phất phơ cổn nhẹ bụi. Bận bịu giết xem hoa người. Nhàn mộng xa, Nam Quốc chính thanh thu, thiên lý giang sơn màu lạnh xa, hoa lau nơi sâu xa đỗ thuyền cô độc, địch ở trăng sáng lầu. Thiện, đại thiện, Lưu Biện vì là tài nghệ trấn áp toàn trường, lần này sử dụng là liễu thể. Liễu thể lấy quân hành xấu ngạnh, truy bia thời ngụy như chặt đinh chém sắt tư thế. Nét lanh lẻ duyên dáng, bút lực mạnh mẽ mạnh mẽ, thân hình nghiêm ngặt, nhìn qua khiến lòng người bỏ thần rời. Một từ viết xong, Lưu Biện ngừng bút lay quạt, mặt ngậm mỉm cười, hai mắt nhìn về phía trên bộ luyện sư. Không ai biết nháy mắt mấy cái, đang đắm chìm trong khiếp sợ bộ luyện sư bị Lưu Biện một cái này thu ba. Tại chỗ đánh trúng mặt đỏ như máu. Tốt a, bộ tỷ tỷ, Kiều Sương nhìn thấy cái này ánh mắt, không nghĩ tới ngươi biết trích tiên nhân, cũng không cho tỷ muội chúng ta giới thiệu. Bất công quỷ, bộ luyện sư cảm giác mình nhanh té xỉu. Đó là một loại khiếp sợ, kinh ngạc, hạnh phúc, các loại tâm tình đan dệt có cùng một nơi. Trong lòng ngũ vị đầy đủ, khó nói hắn nhận thức ta. Không phải vậy tại sao hướng mình nháy mắt đây? Bên cạnh mình cũng không có khác phái. Cùng hắn một nam một bác. Làm sao có khả năng? Bộ luyện sư vẫn còn ở trái lo phải nghĩ. Bái Nguyệt Lầu đã oanh động. Không muốn là quần anh hội đã sớm chuẩn bị. Không chừng điên cuồng những người ái mộ liền biết xông lên đài cao. Trích tiên nhân, trích tiên nhân. Cái này thơ chữ này. Trên lầu lại có thêm học vấn người, tự hỏi cũng làm không được. Sở hữu văn nhân trong miệng chỉ có một tán chữ, trong lòng chỉ có một chữ phục. Chư vị, hiện nay chó rừng giữa đường, đại hán phiêu diêu, chúng ta nam nhi, làm học ban định viễn, ném bút thong dong, vân mỗ bất tài, cũng sẽ dùng bên hông ba thước kiếm. Hộ ta đại hán, đem những cái loạn thần tặc tử chém giết sạch sẽ, Lưu Biện tự nhiên sẽ không bỏ qua dùng trích tiên nhân sức ảnh hưởng. Tuyên truyền một hồi chủ nghĩa ái quốc tình cảm, hộ đại hán, chém gian tặc, trong lầu bầu không khí triệt để đốt lên. Vân mỗ lại ngẫu hứng thành một thơ, đem cái này thơ đưa cho sở hữu ngực tuôn ra nhiệt huyết Giang Đông Nam Nhi. Sinh cho rằng nhân, kiệt, chết cũng quỷ hùng. Đến nay nghĩ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông. Cái này thủ thiên cổ lừng lẫy chi từ, đem trong lầu nhiệt huyết nam nhi thiêu đốt. Nhìn cái này bốn câu bong bong lời thề, không ít người đọc thôi, trong mắt liền nước mắt chảy xuống. Trời à, bộ luyện sư cảm giác tâm thần bay ra thân thể mềm mại. Ở giữa những hàng chữ bên trong lưu luyến quên về, một số một vẻ anh hùng khí. Đem chính mình nhất định phải tại chỗ, cũng lại không có còn lại tư duy. Ôi, bộ tỷ tỷ, Trích Tiên Nhân lại hướng về ngươi nháy một hồi con mắt. Các ngươi, ẩn tàng thật sâu a. Lần này Kiều Vân cũng nhìn thấy, giọng Trung Lưu lộ ra tới là ngũ vị đều tạp hương vị. Nho nhỏ trong gian phòng trang nhã, tất cả mọi người cũng đưa ánh mắt về phía bộ luyện sư, mà vị này Giang Đông mỹ nhân đã sớm si đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.